Thiên hoang thụ 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thục. Nói một cách khác, mỗi một gốc thiên hoang thụ muốn kết một quả thiên hoang quả thành thục cũng cần 3000 năm. Mỗi một gốc thiên hoang thụ 3000 năm chỉ có thể kết thành một quả, cũng có thể là hai quả, nhiều nhất cũng chỉ là ba quả mà thôi. Đám người Sở Mộ đụng phải gốc thiên hoang thụ kết được ba quả thiên hoang quả thành thục này không thể không nói là một loại vận khí. Mặc kệ kết thành bao nhiêu quả, mỗi một quả thiên hoang quả đều là kết tinh của thiên hoang thụ, tâm huyết của nó, giống như con vậy. Hái thiên hoang quả giống như cướp con, bảo sao thiên hoang thụ không tức giận chứ? Từ một ý nào mà nói, thiên hoang thụ cũng không phải là cây chân chính. Cây chính thức là cỏ cây, trên phương diện nhất định thiên hoang thụ này có thể xem như là một trong những dị tộc. Thiên hoang thụ phẫn nộ chấn động, hàng trăm hàng ngàn cành cây trở nên mềm mại, liên tục đong đưa. Sở Mộ bỗng nhiên sinh ra cảm giác bị khóa chặt, ngay sau đó một cỗ nộ khí hoang vu, mạnh mẽ tập trung trên người hắn. Khiến cho hắn dường như bị trói buộc lại, tiếng xé gió vang lên, rậm rạp chằng chịt khiến cho da đầu người ta run lên. Hơn 10 kiếm giả trợn mắt há hốc mồm, toàn thân phát lạnh. Hàng trăm hàng ngàn cành cây hóa thành trường tiên hung hăng quật xuống chỗ Sở Mộ. Sở Mộ biến sắc trong lòng kinh hãi, vội vàng vung kiếm ngăn cản. Nhưng mà ở trên không trung hắn không có ưu thế như trên mặt đất cho dù là phát huy kỹ xảo của kiếm. Góc truyện audio.com, thuật tông sư tới tận cùng cũng vẫn không thể nào đối kháng được với thiên hoang thụ đang phẫn nộ liên tục dùng cành cây như thủy triều công kích. Cách chương.